Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Sao Trời Chi Đạo. Cầu Trần Đại Đế, lại làm Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, nó chủ ngự bầy linh, chấp vạn thần đồ, trung quy ngự vạn thần, là vì vạn thần đứng đầu, nó lại vì bốn ngự một trong, hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp trưởng Nam Bắc Cực cùng thiên địa nhân tam tài. Chúa tể nhân gian binh cách sự tình, chỉ huy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vận hành thứ tự. Ngày đó tại Tử Thần Động Thiên, Phong Tử Thần mở ra Hương Hỏa Thần Đạo lúc, thiên đạo từng ban thưởng vạn thần đồ, lấy trợ hắn thống hợp thần đạo, xác định trật tự, phân đất phong hầu vạn thần. Khi đó, Phong Tử Thần liền có một cái ý nghĩ, nếu là ngày sau chứng đạo tử vi thất bại, bằng vào vạn thần đồ hóa thân thành Câu Trần Đại Đế, chỉ huy vạn thần, cũng không mất vì một cái đường lui. Chỉ là về sau, theo Phong Tử Thần tu vi ngày càng thâm hậu, hắn cùng tử vi tinh liên hệ càng thêm thân mật, hóa thân thành tử vi đại đế đã thành kết cục đã định. Chuyển tu Câu Trần Đại Đế sự tình, từng bước bị hắn mắc cạn xuống tới. Bây giờ thấy Cửu Tiêu Thần Thai, Phong Tử Thần trong lòng không khỏi dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Tử vi đại đế vị trí hắn muốn, Câu Trần Đại Đế vị trí hắn cũng phải. Nếu không phải Nam Cực ngôi sao đã sinh ra, hắn liền Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị trí cũng muốn cùng nhau muốn. Từ khi tại Tiên Thiên Tinh Thần Thụ bên trên đạt được Sao Trời Ma Thần bộ phận truyền thừa, Phong Tử Thần liền minh ngộ Sao Trời Chi Đạo chân lý. Hắn muốn chứng chính là Sao Trời Chi Đạo, không phải là Tử Vi Đạo. Tử Vi Tinh tuy là chủ của quần tinh, nhưng có Nhật Nguyệt Nhị Tinh cùng hắn cộng tôn, không tại thần trong khống chế, lại có Câu Trần, Nam Cực hai phân mỏng Tử Vi Tinh quyền lực. Nếu là lấy Tử Vi thành đạo, Phong Tử Thần sau cùng thành tựu cũng chỉ là Tử Vi Đại Đế, Thiên Đình bốn ngự một trong, mặc cho thánh nhân bài bố khôi lỗi, tên là chủ nhân của vạn tinh, kỳ thực chư tinh phân lập, không cách nào quản hạt chu thiên tinh thần, nhưng muốn chân chính chứng thành Sao Trời Chi Đạo, có thể nói muôn vàn khó khăn. Tối thiểu nhất, thánh nhân là sẽ không cho phép có người chấp trưởng chu thiên tinh thần. Chu thiên tinh thần chỗ mang theo khí vận cường đại dường nào. Đế Tuấn có được, nhất thống yêu tộc, thành lập thiên đình, xưng bá hồng hoang, liền thánh nhân cũng không dám tùy ý trêu chọc. Có trước đây xe dám, thánh nhân như thế nào lại nhường tử vi đại đế chỉ huy vạn tinh, tụ lại chu thiên tinh thần khí vận đây. Là lấy, thánh nhân lập thế lực khác, thiết hạ Câu Trần, Nam Cực Nhị Đế, liền có thể giá không Ngọc Đế, nhường thần quyền lực lớn mất, uy tín hoàn toàn không có, lại có thể phân mỏng chu thiên tinh thần khí vận, khiến cho không cách nào viên mãn, cũng không còn cách nào đản sinh ra Đế Tuấn bực này nhân vật. Thật sự là một công nhiều việc. Cửu Tiêu Thần Thai xuất hiện, nhường Phong Tử Thần nhìn thấy chứng thành Sao Trời Chi Đạo hy vọng. Nếu là ba tôn ngôi sao đều ở trong lòng bàn tay của hắn, lại có ai có thể ngăn cản hắn thành liền chủ nhân của vạn tinh? Mắt thấy Cửu Tiêu Thần Thai bên trên tử khí tiêu hết, Phong Tử Thần thoát ra Tiên Thiên Nguyên Thần bay vào trong đó, dự định đem nó luyện thành hóa thân, để ngày sau tranh đoạt Câu Trần vị trí. Ông, vạn thần đồ có thể ma diệt tử khí, lại không cách nào ma diệt Tiên Thiên Thần ma oán khí. Phát giác được Phong Tử Thần nhập chủ Cửu Tiêu Thần Thai, Tiên Thiên oán khí lan lộn ở giữa hướng phía hướng hắn bay tới. Đốt, nhẹ đốt một tiếng, vạn thần đồ chấn động, rủ xuống vô tận thần mang, nghênh tiếp Tiên Thiên oán khí, cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Phong Tử Thần thì nhân cơ hội này, nắm chặt thời gian cùng Cửu Tiêu Thần Thai dung hợp, để phòng có biến, Tư Tư Thanh bên trong, Tiên Thiên oán khí bức lui vạn thần đồ, tràn vào thần thai quấn quanh ở Phong Tử Thần nguyên thần bên trên, muốn ăn mòn linh trí của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Phong Tử Thần vội vàng nói, ta thành đạo về sau, tất cùng hung đồ không chết không thôi, lấy tiêu các vị đạo hữu bỏ mình mối hận. Ta thành đạo về sau, tất nghĩ hết tất cả biện pháp độ các đạo hữu trở về, làm các vị đạo hữu giành lấy cuộc sống mới. Mong rằng các vị đạo hữu trợ ta một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống, tiên thiên oán khí lập tức đình chỉ ăn mòn phong tử thần nguyên thần. Ở không trung xoay quanh một lát, hóa thành một đạo màu đen nhánh đạo ấn, lạc ấn tại phong tử thần nguyên thần phía trên. Đón lấy, phong tử thần luyện hóa cửu tiêu thần thai lại không cái gì lực cản. Thậm chí, lôi trạch lực lượng tự chủ hiển hiện, viện trợ hắn luyện hóa cửu tiêu thần thai. Cửu tiêu thần thai bên ngoài, vạn thần hư ảnh miệng tụng đạo kinh, cùng nhau kết ấn, đánh vào thần thai bên trong, trợ hắn luyện hóa đạo thai. Cửu tiêu lôi quân còn chưa xuất thế, liền thảm tao độc thủ. Nó trong lòng tự nhiên tràn ngập sự không cam lòng, cùng với đối với hung thủ cừu hận, đủ loại này tâm tình tiêu cực. Tại nó sau khi chết, hóa thành oán khí bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Phong tử thần lập xuống lời thề, thành đạo về sau, vì cửu tiêu lôi quân báo thù, chém giết hung thủ, là tiêu nó hận, vì đó tìm kiếm phục sinh cơ hội, là tiêu nó oán. Cửu tiêu lôi quân trên trời có linh thiêng xúc động, không những oán khí tiêu hết, càng là trợ hắn luyện hóa cửu tiêu thần thai, mà đối đãi phục sinh cơ hội. Đương nhiên, vì phòng ngừa phong tử thần lật lọng, tiên thiên oán khí hóa thành ấn ký lưu tại trên người hắn. Thời khắc đốc thúc lấy hắn thực hiện lời hứa. Vô thanh vô tức ở giữa, một đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện. Ánh sao giống như nước chảy từ đó tuôn ra, rơi vào cửu tiêu thần thai bên trong. Gia tốc thần thai diễn biến, có thể nhìn thấy, tại khe hở cuối cùng, có 6 khỏa sáng chói vô cùng sao trời, treo cao tại trên cửu thiên. Cái kia vô tận ánh sao bắt đầu từ này rủ xuống. Này 6 tương tự kỳ lân, thật là câu trần. Đây là câu trần lục tinh, ở vào tử vi cung bên trong, là câu trần đại đế biểu tượng. Cửu tiêu thần thai trưởng quản thiên địa hình phạt quyền lực. Câu trần đại đế trưởng quản thiên địa trật tự. Cả hai ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp vô cùng. Chính vì vậy, phong tử thần mới có thể không tiếc nhận xuống nhân quả, cũng muốn đem cửu tiêu thần thai cầm vào tay. Được sự giúp đỡ của lôi trạch, phong tử thần rất nhanh liền luyện hóa cửu tiêu thần thai. Chỉ đợi tiên thiên nguyên thần ngưng tụ nhục thân, liền có thể lấy tiên thiên lôi trạch đại thần thân phận xuất thế, tranh đoạt câu trần đại đế vị trí. Cửu tiêu thần thai bên trong, phong tử thần vung tay lên, vạn thần đồ rung động một lát, hóa thành một đạo bạch quang rơi vào trong tay của hắn. Tay run một cái, vạn thần đồ chậm chậm triển khai. Trên đó vạn thần san sát, ngâm sướng không biết tên đạo kinh. Lại run lên, vạn thần hư ảnh tiêu tán. Vạn thần đồ bên trên hoàn toàn mờ mịt, không gặp bất cứ dấu vết gì. Tiện tay ném đi, vạn thần đồ bay ra cửu tiêu thần thai. Hướng đệ bát trọng lôi trạch bay đi. Đệ bát trọng lôi trạch bên trong, vạn thần đồ bộc phát ra sáng chói thần quang. Đem thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu, 9 tòa lôi vực đều thôn phệ. Sau đó trở lại phong tử thần trong tay. Lần nữa mở ra vạn thần đồ. Đồ bên trên thêm ra 9 đạo ánh chớp lượn lờ bóng người. Coi khí tức, chính là cửu tiêu lôi vực biến thành. Không sai, ngày sau thần đạo đại hưng, liền có thể bằng ấn ký này gọi quay về cửu tiêu lôi quân. Nhìn xem vạn thần đồ 9 đạo nhân ảnh, phong tử thần hài lòng nhẹ gật đầu. Cửu tiêu lôi quân dù chết, nhưng thai nghén các thần cửu tiêu lôi vực vẫn còn, trong đó còn lưu lại các thần bản nguyên khí. Vạn thần đồ đem cửu tiêu lôi vực thôn phệ về sau, đợi cho thần đạo đại hưng, sắc phong vạn thần lúc, liền có thể bằng này phục sinh cửu tiêu lôi quân. Vạn thần đồ cùng phong thần bảng khác biệt. Phong thần bảng sắc phong chính là thiên địa chính thần, tổng cộng 365 tôn thần vị. Vạn thần đồ thì thu nhận sử dụng thế gian hết thảy thần minh, phân loại, phân chia đẳng cấp, định ra trật tự. Vạn thần đồ là thần đạo khí vận chi bảo. Thần đạo càng là hưng thịnh, vạn thần đồ uy lực càng là cường đại. Trên đó tên ghi có thể tùy ý phong tử thần sửa đổi. Phong thần bảng chính là thiên thư, vào không thể vào, trên đó tên ghi một khi định ra, liền không thể lại đổi.